Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, huấn luyện chính là khiêu chiến bản thân. Từ Dortmund trở về, Vinh Quang liền đầu nhập vào hắn huấn luyện của mình bên trong. Đánh đầu hiện tại là hắn cấp thiết muốn luyện thành. Không chỉ là bởi vì dạng này có thể để hắn trở nên mạnh hơn, mà là bởi vì Vinh Quang phát hiện mình bây giờ rất bình thường thích đánh đầu loại này dẫn bóng phương thức, bởi vì khi hắn nhảy dựng lên thời điểm, hắn có một loại mình đang bay lượn cảm giác. Cái loại cảm giác này rất tuyệt. Nếu như nói chạy để hắn cảm giác mình tự do tự tại, như vậy nhảy vọt càng là như vậy. So chạy bộ còn muốn càng sâu. Hắn thích loại cảm giác này. Hy vọng có thể sớm ngày tại trên sân bóng bay lên. Vì thế, hắn nguyện ý nỗ lực giá cao hơn, lưu càng nhiều mồ hôi, vì gia tăng huấn luyện của mình hiệu quả. Hắn nhắc lại rừng cây nhỏ phương pháp huấn luyện. Bất quá lần này, hắn cũng không có vội vã bắt đầu có cầu huấn luyện, mà là tại trong rừng cây làm không cầu chạy, xuyên qua một cái cây, vòng qua hai cái cây, chạy đến địa điểm chỉ định, sau đó lại trở về lặp lại chạy. Đang chạy một ngày sau đó, ngày thứ hai hắn bắt đầu tiến hành có cầu huấn luyện. Glassoe tùy thân mang theo cái y dược dương. Nếu như Vinh Quang có đập tổn thương, chảy ra, nàng còn có thể trước tiên cho Vinh Quang làm một cái trị liệu đơn giản. Lúc mới bắt đầu nhất, Vinh Quang coi như thích ứng cây cối vị trí, cũng vẫn là sẽ ngẫu nhiên cùng những cái kia thụ đến cái tiếp xúc thân mật cái gì. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một chút ngã thương. Vinh Quang vì che giấu những này tổn thương, gần như sắp đem lấy cớ nghĩ xong. Nhưng ngay tại Margot đều đã hoài nghi không được thời điểm, trên mặt hắn tổn thương không có. Vinh Quang tiến bộ. Kỳ thật Vinh Quang tiến bộ nhưng không có nói đến đơn giản như vậy. Ban đầu vì không để cho mình đụng vào thụ, sự chú ý của hắn đều đặt ở vòng qua trên cây. Cái này dẫn đến tốc độ của hắn theo không kịp. Chờ hắn vòng qua thụ thời điểm, bóng đá đã sớm bay qua, hoặc là miễn cưỡng nhảy dựng lên, lại cũng căn bản đỉnh không tốt bóng đá. Nhưng Vinh Quang cũng không có nhụt chí từ bỏ, mà là tiếp tục luyện tập. Hắn bắt đầu nếm thử một bên nhìn chằm chằm bóng đá, một bên dùng khóe mắt liếc qua đi quan sát cây cối vị trí. Làm như vậy đến nhất tâm nhị dụng. Trải qua không ngừng luyện tập, hắn lấy được không tệ thành quả. Càng ngày càng thuần thục về sau, Vinh Quang đã có thể nhẹ nhõm vòng qua một cái cây đỉnh bên trong bóng đá. Về sau hắn nếm thử gia tăng độ khó, gia tăng một cái cây, muốn tại đội đầu trước đó vòng qua hai cái cây. Trải qua một phen luyện tập, hắn rất nhanh cũng làm được, thậm chí so vòng qua một cái cây huấn luyện càng nhanh. Dù sao hắn đã có cơ sở, quấn một cái cây cũng là quấn, quấn hai cái cây cũng là quấn. Những này cây cối đều là cố định tại nguyên chỗ, sẽ không động, muốn vòng qua bọn hắn kỳ thật rất dễ dàng. Trong lúc này, Vinh Quang cũng đá 5 vòng thi đấu. Bayern Munich tại cái này 5 trận đấu bên trong lấy được toàn thắng. Thứ 19 vòng, bọn hắn sân nhà 4-1 đánh bại Bochum. Vinh Quang đánh vào một cầu, trợ công một cái. Thứ 20 vòng, Bayern Munich sân khách 3-0 toàn thắng Nimberg. Vinh Quang lập cú đúp. Tiếp xuống thứ 21 vòng cùng thứ 22 vòng thi đấu, Bayern Munich đều lấy được thắng lợi. Theo thứ tự là sân nhà 1-0 nhỏ thắng Bielefeld, sân khách 2-0 thắng lợi dễ dàng Aachen. Bất quá cái này hai trận đấu Vinh Quang đều không có dẫn bóng. Tiếp xuống thứ 23 vòng, Bayern Munich sân nhà đánh Wolfsburg. Vinh Quang tại trận đấu này lập cú đúp, trợ giúp đội bóng cuối cùng 2-1 đánh bại Wolfsburg. Đánh xong trận đấu này, năm 2007 đầu 2 tháng cũng liền qua hết. Bayern Munich tại 2 tháng này 6 trận đấu bên trong lấy được toàn thắng, cũng tại thi đấu vòng tròn bên trong tích lũy ưu thế. Bọn hắn hôm nay 60 điểm cao cứ đứng đầu bảng. Mà trước đó buông lời nói muốn cùng bọn hắn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân Werder Bremen, thì từ lạc hậu Bayern Munich 3 phần, biến thành lạc hậu 6 phần, đã bị dần dần hất ra. Bayern Munich đã chứng minh bọn hắn tại Bundesliga bên trong thống trị lực. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, Bundesliga quán quân liền tuyệt đối sẽ không xa suốt người khác. Như vậy mọi người đối với Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện kỳ thật cũng không phải là rất bình thường quan tâm. Hiện tại hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là Bayern Munich tại Champions League bên trong biểu hiện. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 bên trong. Bayern Munich là duy nhất một chi bóng đá Đức đội, nhất là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn một trong Bundesliga. Biểu hiện này còn không bằng xếp hạng so với bọn hắn thấp một vị League 1 đâu. League 1 đều có hai chi đội bóng tiến vào vòng 1/16. Theo thứ tự là Lyon cùng Lille. Bundesliga thành tích cùng Scotland Premier League, Eredivisie, Portugal Primeira Liga chờ nhỏ thi đấu vòng tròn một cái cấp bậc. Nói đến thật sự là mất mặt. Cho nên hiện tại bóng đá Đức tại Champions League trên sàn thi đấu tôn nghiêm chỉ có Bayern Munich có thể thủ hộ. Tại vòng 1/16 bên trong, Bayern Munich rút đến đối thủ là đến từ Ý Roma. Chi này đội bóng cũng không thể xem như một chi đội yếu. Bọn hắn trước mắt tại Serie A bên trong xếp hạng thứ 2. Ngoại trừ lạc hậu Inter Milan quá đa phần bên ngoài, tại thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt còn lại chi đội bóng ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Roma mặc dù không phải châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng đối với Bayern Munich tới nói, bây giờ chi này Roma tuyệt đối là một cây khó gặm xương cứng. Lại có một trận thi đấu vòng tròn, chính là sân khách khiêu chiến Roma Champions League vòng 1/16. Vinh Quang cũng không có dừng lại đầu của mình cầu thêm luyện. Hắn bây giờ suy nghĩ là thế nào tiến một bước gia tăng độ khó. Bởi vì hắn phát hiện một khi đương mình quen thuộc cây cối vị trí về sau, luyện tập liền trở nên không có gì độ khó cùng ý nghĩa. Mình có thể nhẹ nhõm vòng qua cây cối sau đó đỉnh bên trong bóng đá. Cái này nhiều lắm thì tăng lên mình bắn vọt chạy khoảng cách mà thôi. Hắn cảm thấy hẳn là để huấn luyện càng tiếp cận với thực chiến. Vì thế, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là không cố định huấn luyện địa phương. Rừng cây lớn như vậy, mỗi lần đều ngẫu nhiên chọn tuyển một chỗ tiến hành huấn luyện. Dạng này mình chẳng khác nào mỗi lần huấn luyện đều tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Cũng không có quy luật chút nào mà theo. Cái này cùng loại với thực chiến. Hết thảy phảng phất đều về tới ban sơ. Nhưng Vinh Quang cũng rất hưởng thụ trong huấn luyện thất bại kinh lịch. Cái này chứng minh hắn còn có thể tăng lên tiềm lực không gian. Cũng đã chứng minh cái này huấn luyện đối với mình là khó khăn. Mà khó khăn liền mang ý nghĩa khắc phục độ khó liền có hiệu quả. Đối với Vinh Quang tới nói, huấn luyện chính là cho mình chế tạo một nan đề. Sau đó mình liều mạng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chờ nan đề chính bị giải quyết đến thời điểm, liền mang ý nghĩa mình lấy được tiến bộ, huấn luyện có hiệu quả, cho nên hắn cuối cùng sẽ trong huấn luyện vì chính mình thiết chí rất nhiều theo người khác hoàn. Toàn khó có thể tưởng tượng, rất khó tiếp nhận chướng ngại. Nếu như huấn luyện luôn luôn rất đơn giản, hắn đã cảm thấy đối với mình không có tác dụng gì. Huấn luyện càng khó càng tốt, khó được vượt quá tưởng tượng lời nói. Vinh Quang bắt đầu luyện thì càng có động lực. Đối với Vinh Quang mới phương pháp huấn luyện, Glassoe đã không phản đối. Nàng giải Vinh Quang tính tình, người không cho hắn làm. Tạm thời có lẽ có thể khuyên nhủ hắn, nhưng hắn cuối cùng sẽ tiếp tục. Cùng lắm thì cõng ngươi làm gì? Cho nên vì dễ dàng cho giám sát Vinh Quang trạng thái thân thể, miễn cho hắn tại trong rừng cây một người giả bộ mặt mũi bầm dập còn không biết dừng lại, còn không bằng mình đi theo hắn. Có vấn đề gì mình cũng tốt kịp thời ra tay giúp đỡ. Vinh Quang muốn luyện, nàng phụng bồi chính là, tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế to lớn tình huống dưới, Margot tại Bayern Munich sân khách khiêu chiến Roma tranh tài trước, lựa chọn thay phiên, thi đấu vòng tròn thứ 24 vòng. Bayern Munich sân khách khiêu chiến Berlin Hertha. Margot cử đi rất nhiều dự bị cầu thủ, nhưng Vinh Quang y nguyên xuất ra đầu tiên. hắn đã chứng minh mình không cần nghỉ ngơi, cũng sẽ không dễ dàng thụ thương. Trạng thái 10 phần ổn định. Dạng này cầu thủ không cho hắn ra sân mà để hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên đơn giản chính là phung phí của trời. Vinh quang cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở trong trận đấu dùng một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, trợ giúp đội bóng tại sân khách 3-2 đánh bại Berlin Hertha. Tại trọng yếu nhất Champions League tranh tài trước, bọn hắn giữ vững bất bại. Tiếp xuống chính là đối Roma so tài. Bayern Munich toàn đội tại thứ 2 xuất phát đi Roma. Mặc dù bọn hắn tranh tài là tại thứ 5 ban đêm. Sách một ngày trước đi thích ứng sân bãi cùng nơi đó thời tiết. Đồng thời phòng ngừa tàu xe mệt mỏi. Đây cũng là một loại chuẩn bị chiến đấu sách lược. Magath làm như thế, có thể thấy được hắn đối trận đấu này coi trọng. Kỳ thật hắn là đối tất cả Champions League tranh tài đều coi trọng. Hắn biết rõ tại mùa giải trước đã lấy được thi đấu vòng tròn quán quân tình huống dưới. Quyết định mệnh vận hắn mấu chốt ngay tại Champions League bên trong. Vì đối phó Roma, hắn cũng coi là hạ công phu rất lớn. Bây giờ Spalletti chi này Roma là toàn bộ ý bóng đá bị đá xinh đẹp nhất. Bọn hắn, vô phong đàn sói chiến thuật coi như đặt ở châu Âu tới nói. Cũng là tối cảnh đẹp ý vui bóng đá. Tốc độ nhanh, giữa trận vận chuyển trôi chảy. Cao vị áp bách, tựa như là thủy triều đồng dạng liên tục không cảm thấy thế công. Có rất ít đội bóng có thể chịu nổi Roma phía trước trận cường đại lực công kích. Nhưng muốn nói chiến thuật của bọn hắn cũng không phải liền không có lỗ thủng. Bởi vì trận hình ép tới rất bình thường dựa vào. Nhất là hai cái hậu vệ biên trợ công rất sâu. Đằng sau kinh thường tính chỉ còn lại hai cái hậu vệ trung tâm. Cái này để Roma hậu trường có đại lượng lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Nếu như đối thủ có một cái tốc độ nhanh, giỏi về bắt phản kích cơ hội tiên phong. Chúng ta không học hỏi tốt có một cái tốc độ nhanh, giỏi về bắt phản kích cơ hội tiên phong sao? Magath nghĩ đến Vinh Quang. Vinh Quang quả thực là dùng tới đối phó đàn sói nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, vậy thì nhất định phải đánh phòng thủ phản kích. Tràng diện bên trên sẽ có chút xấu hổ. Nhưng Champions League trên sàn thi đấu, Magath vốn là hạ quyết tâm dùng phòng thủ là chủ. Đồng thời đây là tại sân khách. Không cần lo lắng tràng diện quá khó nhìn. Sẽ thu nhận Bayern Munich fan bóng đá phô thiên cái địa hư thanh. Tại Roma sân nhà, Bayern Munich đánh phòng thủ phản kích. Magath thật sự là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Nhưng thắng Roma mấu chốt cũng không tại vinh quang phản kích. Lấy Roma đàn sói chiến thuật hậu trường không gian đến xem. Chỉ cần bóng đá đến vinh quang dưới chân. Lần này tiến công 8-9 phần 10 liền có hy vọng. Mấu chốt là Bayern Munich hậu phòng tiến phải chăng có thể chịu nổi Roma đàn sói vây công. Nếu như tranh tài vừa lên đến liền Bayern Munich liền bị Roma công phá cầu môn. Như vậy tranh tài tiết tấu không thể tránh né liền sẽ rơi xuống Roma khống chế bên trong. Cho nên trong khoảng thời gian này Magath vẫn luôn đang huấn luyện đội bóng phòng thủ. Hắn biết đám cầu thủ không quá ưa thích loại huấn luyện này. Cũng không thích đánh phòng thủ phản kích. Nhưng là vì quán quân, hắn nhất định phải làm như thế. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng. Đây thật ra là một loại đánh bạc. Hắn cách làm như vậy sẽ chỉ làm đám cầu thủ càng khó chịu. Nhưng vì quán quân nhất định phải làm như thế. Nếu như lấy không được quán quân, khả năng chính là hắn tan học thời gian. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.